Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cùng ngươi không xong. Đầm nước còn tại chấn động, sương mù tràn ngập không ngớt, Trịnh Túc ngơ ngác đứng tại nguyên nơi, toàn thân đều bị đầm nước tưới thấu, lại quên rồi linh lực hộ thể, vẫn kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn cách đó không xa rơi xuống bóng người, khó có thể tin mà vươn tay ra. Hắn, giữa sườn núi Thạch Đình bên trong, Quyền Văn Trọng cùng Thân Trủy hai vị trưởng lão đồng dạng là trố mắt kinh ngạc. Kia kiếm thạch chính là Trấn Sơn Chi Bảo, mấy ngàn năm qua lù lù bất động, bây giờ lại đột nhiên sụp đổ, cũng từ bên trong nhảy ra một cá nhân đến, bảo vật hiển linh hay là ảo giác. Mà Khương Nguyên Tử chỉ là kinh ngạc một lát, lại không trước đó bình tĩnh tự nhiên, đột nhiên đứng dậy, mặt mày sợi râu co quắp một trận, La Thất Thanh, cửu tinh thần kiếm, tiếng kinh hô mới lên. Trịnh Túc cũng từ chấn kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chính là lẫn vào Thương Long Cốc tạc nhân, rắc rắc phần phật đã bị đụng bể lan can, bị lần nữa bẻ gãy. Vô Cữu từ gỗ vụn mảnh bên trong chậm rãi bò lên. Quần áo phá toái, miệng mũi mang theo vết máu, lảo đảo lấy xông ra hành lang gấp khúc, kém chút lại một đầu cắm nhập tới gần trong đầm nước. Hắn đột nhiên ngừng bước, mang theo nghi ngờ thần sắc quay đầu nhìn quanh, lại thấy ánh mặt trời rồi. Nơi đây nơi nào nha? Kia giữa sườn núi hai cái lão đầu cùng một cái trung niên người. Là ai nha? Hơn 10 trượng bên ngoài còn có một vị lão giả. Không phải là Hoàng Long Cốc Trịnh Túc sao? Tứ phía vách đá, giống như lồng giam, lộn nhảy hồi lâu, vậy mà tự chui đầu vào lưới. Ai u, thiên ý trêu người, không mang theo loạn như vậy đến. A, lân cận lại có môn hộ mở rộng. Vô Cữu tẩn nguyên dạo qua một vòng, hướng về phía Trịnh Túc cùng lưng chừng núi Thạch Đình chắp tay một cái. Toét miệng nói một tiếng, quấy dày. Lùi lại hai bước xoay người chạy, Trịnh Túc vươn đi ra cánh tay còn không có buông ra. Đang muốn xác nhận tặc nhân, ai ngờ cái kia quỷ dị tiểu tử vậy mà nghênh ngang trốn. Hắn vội nhìn hướng môn chủ cùng hai vị trưởng lão. Có trưởng bối ở đây, không dung hắn tự tác chủ trương, bắt hắn lại, Quyền Văn Trọng cùng Thân Trủy căn bản không làm chần chờ. Song song phi thân ra rồi Thạch Đình, chân đạp kiếm quang, chợt nhưng mà trên, lập tức vừa vội gấp xoay quanh lướt xuống, thẳng đến hành lang gấp khúc ở giữa môn đạo phóng đi. Khương Nguyên Tử thì là thở phào rồi một hơi, y nguyên khó có thể tin bộ dáng. Theo nó pháp quyết kết động, phía trên thung lũng lại là tia sáng chớp động. Trước đây phòng ngự kiếm đàm trận pháp chỉ là mở ra một cánh cửa. Bây giờ rốt cục toàn bộ rộng mở. Có lẽ từ nay về sau, cái này trận pháp rốt cuộc không có rồi tác dụng. Hắn không chút hoang mang đạp lấy kiếm quang ung dung mà lên. Trong nháy mắt vượt qua ngọn núi, chỉ gặp phía dưới sơn cốc hơn ngoài 10 dặm. Sớm đã tụ tập mấy trăm đệ tử, Quyền Văn Trọng cùng Thân Trủy đã vượt lên trước ngăn cản đường đi. Cái kia đạo hoàng hốt bóng người đã là không chỗ có thể trốn. Hắn tay áo trái tử hất lên vác tại sau lưng, nâng tay phải lên nhặt râu dài, đạp lấy kiếm quang chậm rãi bay về phía trước đi, giống như đã khôi phục rồi ngày xưa thong dong tự nhiên. Mà nhãn quang bên trong lại như cũ là kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc tại giao thế thoáng hiện. Không ngừng, Vô Cữu vung chân phi nước đài, lại một bước chỉ có 3 năm trường. Không phải là không muốn chạy nhanh, mà là linh lực đã còn thừa không có mấy. Nghiễm nhiên đến rồi nỏ mạnh hết đà cấp độ, chỉ là dựa vào cầu sinh dục niệm tại làm cuối cùng dãy rùa. Dù vậy, vẫn không thể nào chạy ra rất xa. Phía trước đen nghịt đứng đấy mấy trăm tu sĩ, từng cái kiếm quang lấp lóe mà sao động không ngớt, mà lại hai đạo ngự kiếm bóng người dán lấy ra đầu lướt qua. trong nháy mắt một trái một phải ngăn ở hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn lảo đảo lấy chậm rãi ngừng lại, một bên thở hổn hển, một bên nhìn quanh bốn phía, không chịu được ngẩng đầu hướng lên trời, thật sâu hai mắt nhắm lại. Chỗ tại sơn cốc, rõ ràng chính là Thương Long cốc ra miệng, phí hết lớn như vậy chắc chờ, lại trở lại rồi nguyên nơi, mà lại mấy trăm đạo thần thức nương theo lấy sát khí cuộn trào mãnh liệt giao thoa. Thét lên người sợ hãi chí cực mà không biết làm thế nào. Ai, xui xẻo nhất nhân sinh, chính là liều sống liều chết về sau, vẫn còn đang nguyên nơi ôm lấy vòng tròn, mặc cho lấy vận mệnh chế giễu cùng trêu cợt. Nếu có kiếp sau, lại không dạng này qua rồi. Thật, thật sự không công bằng. Sau một lát, sơn cốc an tĩnh lại, quyền văn trọng cùng thân chủy rơi xuống kiếm quang, trên không mấy trượng mà đứng, sau lưng của hai người là mấy trăm đệ tử, còn có vội vàng chạy đến Chử Viễn. Hắn tại Long Tiên Loan truy tung không quả, lập tức trở về, đúng gặp Cừu gia từ Kiếm Đàm phương hướng hiện thân, không chịu được hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trăm trượng bên ngoài, một vị râu tóc bạc trắng lão giả đạp kiếm trên không, dưới chân của hắn thì là Ma Quyền sát trưởng Trịnh Túc, trong đó đất trống trên thì là cô đơn đơn một đạo bóng người. Đã là thân hãm trùng vây mà tai kiếp khó thoát, quyền văn trọng hướng về phía xa xa Khương Nguyên Tử xa xa chắp tay, không kịp chờ đợi nói: "Tiểu tử, ngươi lẫn vào cổ kiếm sơn Thương Long cốc không nói, còn tự tiện xông vào cấm địa, cũng hủy đi rồi trấn sơn kiếm thạch, thật sự là thật to gan." Ai ngờ Khương Nguyên Tử càng là không có rồi kiên nhẫn, há miệng cắt ngang nói: "Tiểu bối, giao ra Cửu Tinh Thần kiếm." Quyền Văn Trọng cùng thân chủy đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại nghiêm nghị nói: "Giao ra thần kiếm." Phía sau hai người lập tức tiếng ông ông một mảnh, mấy trăm đệ tử quần tình xúc động. Thần kiếm, truyền thuyết bên trong trấn sơn thần kiếm lại bị người đoạt đi. Trời ạ, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, tuyệt vọng về sau, ngược lại là một mặt thản nhiên cùng nhẹ nhõm. Hắn trước sau nhìn quanh, nhún nhún đầu vai, đắng chát nói: "Ta vừa lúc đi ngang qua mà thôi, cũng không ác ý, lại liên tục gặp truy sát, cho đến khó mà thu chàng." "Làm sao?" Quyền Văn Trọng quát nói. "Chớ có rông dài." Khương Nguyên Tử đúng lúc lại nói: "Lão phu nói lại lần nữa xem." "Giao ra thần kiếm." Hắn thanh âm đàm thoại không lớn, lại hàm ẩn uy thế mà vang vọng bốn phương. Sơn cốc bên trong lập tức vì đó yên tĩnh. Chính là Quyền Văn Trọng cùng thân chủy cũng không dám lắm miệng. Vô Cửu xoay người lại, thêm chút tường tận xem xét, nhấc tay nói: "Tiền bối là..." Khương Nguyên Tử dưới chân kiếm quang lấp lóe, toàn bộ người treo ở giữa không trung, tay áo bồng bềnh, vẻ mặt khó lường. Hắn nhàn nhạt liếc rồi Vô Cửu một chút, trầm giọng nói: "Lão phu Khương Nguyên Tử chính là cổ kiếm sơn môn chủ, mặc kệ ngươi đến từ phương nào, lại là như thế nào nhìn phá kiếm thạch huyền cơ, chỉ cần giao ra thần kiếm, nói ra trong đó ngọn nguồn, lão phu đáp ứng không giết ngươi." Vị lão giả này làm người không sai, hắn đáp ứng không giết chính mình. "Bất quá, ta chỗ nào biết được cái gì kiếm thạch huyền cơ, về phần thần kiếm, càng nói không rõ ràng a." Vô Cửu thiếu hạ thấp người tử, bất đắc dĩ nói: "Tại hạ còn hồ đồ, không ngại ngày sau sẽ cùng tiền bối cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận như thế nào." Hắn cũng không phải có chủ tâm lừa gạt, mà là trước hết nghĩ bảo mệnh, ai ngờ người ta đã sớm đem hắn coi là dao thớt dưới thịt cá. Căn bản không dung nửa câu giải thích, Khương Nguyên Tử hất lên tay áo dài, không thể nghi ngờ nói: "Cầm xuống tặc nhân, muốn sống." Vô Cửu lập tức sững sờ, vội vàng khoát tay: "Vừa mới còn rất tốt, nói thế nào động thủ liền động thủ đâu." Mà không đợi hắn lên tiếng cầu xin tha thứ, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Đám người bên trong xông ra một vị trung niên tu sĩ, chính là Dữ Lực mà chờ Chử Viễn. Cùng nó nhìn đến, tiểu tử kia đã là sơn cùng thủy tận, thừa cơ cầm xuống, đã báo thù riêng, lại có thể tại môn chủ trước cửa lập xuống một công. Cớ sao mà không làm đâu? Vô Cửu không có tránh né, cũng vô lực tránh né, mà đối mặt Trúc Cơ đạo nhân ngang nhiên một kích, đứng đấy chỉ có thể chờ chết. Hắn yên lặng đứng tại nguyên nơi, mặt mũi tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ, giống như là tiếp nhận rồi cố định vận mệnh, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng hàng lâm. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên dương mắt lướt về phía bốn phía, đen nghịt đám người bên trong. Có Liễu Nhi, Hoàng Kỳ, có Hà Thiên Thành cùng Chử Phương, còn có hai vị ngự kiếm trưởng lão, mà vô luận lẫn nhau, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ tại mọi người nhìn lại, Chử Viễn chính là Trúc Cơ tiền bối, có hắn xuất thủ đối phó tạc nhân, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Bất quá, làm Lăng Lệ kiếm quang đến rồi ba trượng bên ngoài, Vô Cửu hai mắt bên trong bỗng nhiên hàn quang chớp động, đưa tay lấy ra một trương gia thú đón gió vỗ tới. Cùng nó trong nháy mắt, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên phá không mà ra. Uy thế chi thịnh, lại phát ra một tiếng điếc tai phong bạo âm thanh. Theo lấy, oanh một tiếng, giống như trời trong rơi xuống một đạo phích lịch, một đạo hơn 10 trượng kiếm quang bôn lôi mà đi. Tiếp theo lại là phanh tiếng vang, đánh tới phi kiếm lập tức sụp đổ. Đừng mũi chịu sào, Chử Viễn không kịp né tránh, bị trực tiếp ngang ép mà qua. Cùng lúc huyết nhục bắn tung tóe, một cái khoanh tay chịu chết tạc nhân, đứng cũng không vững, đã đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, lại trong nháy mắt giết rồi một cái Trúc Cơ tu vi cao thủ. Ở đây mấy trăm đệ tử kinh ngạc tại chỗ, Quyền Văn Trọng, Thân Chủy hai người lại không lo được trưởng lão thân phận. Một cái đưa tay lăng không liền chào, cùng một cái vung tay áo tế ra kiếm quang. Nghiễm nhiên là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mà toàn lực ứng phó tư thế. Vô Cửu bị bức tế ra kiếm phù giết rồi Chử Viễn, không có bất kỳ cái gì may mắn, ngược lại là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn kêu rên rồi âm thanh, pháp quyết gia trì, một tay một chỉ, kia đánh đâu thằng đó kiếm quang thông suốt quay lại, thẳng đến Quyền Văn Trọng cùng Thân Chủy bổ ngang mà đi. Đối phương ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, công thủ chớp mắt đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn rung khắp bốn phương, sơn cốc bên trong nhất thời bão táp, vây xem các đệ tử soạt hướng về sau tránh né, từng cái e sợ cho bị gây nên vạ lây. Mà Quyền Văn Trọng cùng Thân Chủy chỗ tế ra pháp lực cùng phi kiếm còn chưa hiển uy, liền tại cái kia đạo quỷ dị mà lại mạnh mẽ kiếm quang dưới vỡ không thành hình. Hai người bị bước lui lại, đã là song song vẻ mặt đại biến. Vô Cửu là đắc thế không tha người, thôi động kiếm quang sau đó trái phải bổ ngang lấy nghiền ép lên đi. Chỉ là thân hình của hắn tại lay động, bước chân có vẻ hơi nặng nề, mà trống trải sơn cốc bên trong, hắn độc giơ cao cự kiếm đối mặt mấy trăm chi chúng tràng cảnh, hoặc cũng bi tráng, cũng là khí quan mây xanh. Khương Nguyên Tử còn tại nơi xa đạp kiếm quan sát, mắt thấy hỗn loạn sơn cốc, không chịu được ngạc nhiên nghẹt ngào. Kiếm phù, có thể so với nhân tiên hậu kỳ kiếm phù. Hắn một tay nâng lên một chút, lòng bàn tay tia sáng doanh động, chợt tức vung tay áo hất lên, một đạo nhỏ nhắn kiếm quang chợt nhưng mà đi, đúng là bứt lên từng trận chói tai gió nứt âm thanh. Mới đi nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một đạo mấy trượng kiếm mang mà sát khí cuồn cuộn. Vô Cửu còn từ khu động kiếm phù hướng phía trước, bỗng nhiên phát giác sau lưng phát lạnh, trong lòng biết không ổn, hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên quay người, nó chỗ lo liệu kiếm quang gào thét đảo ngược, mà còn chưa đụng vào tập kiếm mang, lại lăng không đột nhiên tránh, lại hóa thành một trương gia thú mà, phanh, nổ thành mảnh vụn. Hắn dẫm chân xuống, ngạc nhiên thất thần, kỳ tán nhân, ngươi hại ta à, kiếm phù hết lần này tới lần khác, ở cái này mấu chốt hao hết rồi pháp lực. Nếu có gặp nhau ngày, cùng ngươi không xong, bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Cái kia đạo mấy trượng kiếm quang đã ầm vang đến rồi trước mặt. Vô Cửu mày kiếm run run, hai mắt bên trong hàn ý càng đậm, trên tay lần nữa cầm ra một trương gia thú phù lục. Hung hăng đập vào trên thân, mà kiếm quang thế tới kinh người, còn tại vài thước bên ngoài, hung mãnh sát khí, liền đã quét ngang mà tới. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, trực tiếp bay ngang ra ngoài, há miệng máu nóng bão táp, lại nghiến răng nghiến lợi đưa tay một chỉ, quanh thân cùng lúc tia sáng chớp động, lập tức hóa thành một đạo sao băng phóng lên tận trời. Quyền văn trọng cùng thân chủy lập tức ngự kiếm bay lên không, sau đó đuổi sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?